Chương 145, bị tử vong. Lưu Húc biết mình cường đại tự lành khôi phục năng lực cần nhờ thực lực tới một chút tăng cường, nói đúng là muốn đi qua từng cuộc một chiến đấu tới tu hành, không có khả năng lập tức đột phá, thực lực càng mạnh, sự khôi phục sức khỏe càng mạnh, duy trì liên tục chiến đấu năng lực càng mạnh, đây là một cái tốt tuần hoàn. Phán đoán năng lực, tốc độ công kích, lực công kích nói, kháng đòn năng lực cùng với khôi phục năng lực. Phán đoán năng lực cùng khôi phục năng lực cần nhờ chiến đấu để tăng trưởng, tốc độ công kích, lực công kích nói mình có thể lợi dụng người xảy đả tu hành kinh nghiệm, cuối cùng cũng chỉ còn lại có kháng đòn năng lực, cái này dường như không có gì tu luyện biện pháp, lẽ nào chỉ có thể bị động tăng trưởng phòng trọng lực. Lưu Húc rất nhanh bắt bỏ, phòng trọng lực là tăng trên người mình trọng lực, đó là dùng tới tốc độ tu luyện cùng lực lượng, cường độ thân thể chỉ là phụ gia, đối với cường độ thân thể tăng trưởng cũng không rõ rệt. Phòng trọng lực Lưu Húc về sau cần, nhưng không phải hiện tại. Thân thể mình cùng thực lực tách rời rất lợi hại, chính là thực lực như thế nào đi nữa tăng trưởng cường độ thân thể cùng thực lực cũng không xứng đôi. Cái này không phải Lưu Húc một người vấn đề, Xôn Gỗ Củ mấy người cũng tồn ở vấn đề như vậy, thực lực tăng trưởng thế nhưng cường độ thân thể không đủ. Nếu như Xôn Gỗ Củ cường độ thân thể có thể sánh ngang hắn lực lượng cường đại lời nói, như vậy vô luận là đang đối chiến cả địch vẫn là phí đỡ thời điểm, thậm chí phía sau người nhân tạo xẻo, cũng sẽ không chịu nghiêm trọng như vậy tổn thương. Giống như Xôn Gỗ Củ đối chiến cả địch thời điểm vô luận như thế nào cũng không cách nào để cả địch không thể động đậy, tuy có thực lực chênh lệch, thế nhưng cường độ thân thể cũng không có thể bỏ qua. Nếu là Xôn Gỗ Củ có thể thừa nhận được càng bội số lớn đếm cỏ ken lời nói, cả địch tuyệt đối không phải là đối thủ. Hơn nữa một cái thực lực có thể hủy diệt một cái tinh cầu tồn tại, thế nhưng nhục thân lại không thể ở trong vũ trụ sống sót, đây chính là lớn nhất thân thể và thực lực không phải phối hợp đồng đàn NG biểu hiện. Chờ một chút, Lưu Húc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Cả điệp được rồi, khi đó cả điệp tuy là sức chiến đấu so với Xôn Gỗ Củ cao, nhưng Xôn Gỗ Củ sử xuất cỏ ken thời điểm đã đền bù sức chiến đấu chênh lệch, nhưng là còn giống nhau không cách nào đối với cả điệp tạo thành lớn thương tổn. Lẽ nào người xảy đạ có gì tốt phương pháp tăng cường thân thể cường độ? Cũng không đúng, a mình cũng là người xảy đạ, không giống Xôn Gỗ Củ nhỏ như vậy thời điểm đầu chịu đến trọng thương mất đi ký ức, quên hết người xảy đạ kỹ năng chiến đấu, chính mình nhưng là một điểm không lầm truyền thừa người xảy đạ kỹ năng. Nhân tạo nguyệt lượng, Lưu Húc nghĩ tới, cả điệp sẽ nhất chiêu tên gọi là nhân tạo nguyệt lượng năng lực, nhưng mình cũng không biết. Là mình bỏ sót hay là bởi vì chiêu số này còn không có bị khai phát ra tới, hay hoặc là chiêu này chỉ có giống như cả điệp như vậy chiến sĩ cao cấp mới có tư cách học tập. Bất kể như thế nào, Lưu Húc dự định trở lại chính mình rất xuống ỏ theo lộ tinh địa phương, tìm được năm mình tới phi thuyền, nhìn có thể có phát hiện gì. Ở một cái bình tĩnh u mật trong rừng rậm, phong nhi thổi lất phất lá cây. Cành lá lung lay phát sinh chi chi thanh âm. Ánh mặt trời xuyên thấu qua chặt chẽ phiến lá sái trên mặt đất, làm đẹp ra sở cả bờ sáng điểm, không xa những động vật thích dí ngoạn nằm, hưởng thụ cuộc sống nhàn nhã. Liền ở phụ cận đây, Lưu Húc phi trên không trung đánh giá, nồng đậm tùng lâm đều giống nhau y hệt, rất khó phán đoán rốt cuộc là nơi nào. Hưu một tiếng, Lưu Húc bay càng cao, dùng cái này tới tăng lớn phạm vi nhìn. Tại nơi Lưu Húc thấy một chỗ không có cây cối khu vực, tăng thêm tốc độ bay qua rất nhanh thì đi tới khối kia khu vực phía trên. To lớn va chạm hãm hại chính ở chỗ này, tạp nhạp cắt đá gian dài ra cỏ mịn. Ở va chạm cái hố trung ương, hình cầu phi hành khí nửa hãm ở bên trong, phi hành khí nửa mở, mặt trên hiện đầy rêu xanh. Lưu Húc hạ xuống, đi tới phi hành khí bên cạnh, đem toàn bộ phi hành khí từ trong hầm đào lên. Tất một tiếng, Lưu Húc đè xuống phi hành khí cái nút, cổng tủ thở phát sinh suy suy thanh âm, bắt đầu tự động kiểm tra đo lường đứng lên. Đến khi phi hành khí tự kiểm sau khi hoàn thành, Lưu Húc lấy ra bên trong nhỏ bồi dưỡng khoang cả người chui vào, sau đó mệnh lệnh cỏm thủ tở tuần tra có quan hệ cường hóa thân thể tư liệu. Tút tút tút, cỏm thủ tở căn cứ Lưu Húc chỉ thị tuần tra bắt đầu tài liệu tương quan, nhưng là kết quả để Lưu Húc rất thất vọng, trong máy vi tính cũng không có chứa đựng có quan hệ cường hóa thân thể tư liệu, cái này ý nghĩa nếu như muốn cường hóa thân thể hắn liền phải tự tìm tòi. Lưu Húc thất vọng đi ra bồi dưỡng khoang, đang muốn rời đi, đột nhiên lại nghĩ tới điều gì. Vì vậy để bàn tay nhắm ngay bồi dưỡng khoang ném ra một cái năng lượng cầu. Vang một tiếng, bồi dưỡng khoang bị tạc được nát bấy, bốc lên màu đen khói đặc, sau đó rồi hướng chuẩn phi hành khí phát sinh sóng năng lượng. Hiện tại cái này phi hành khí đối với Lưu Húc tới nói không có chút tác dụng đường, không cần thiết lưu lại, phải sớm làm chặt đứt manh mối, for NG ngư A không sao cả phiền phức. Nhìn đã tiêu hủy phi thuyền, Lưu Húc tâm lý vô cùng phiền muộn, muốn phải tăng cường thân thể của chính mình cường độ xem ra là gánh nặng đường xa A cùng lúc đó. Khoảng cách xa xôi cả điệp tinh thượng. Báo cáo, đánh số 89 hảo phi thuyền tín hiệu tiêu thất, chuyên môn giám sát phi thuyền trạng hướng người ngoài hành tinh báo cáo. 89 hảo phi thuyền, tuần tra đã tạ bạ sơ, tìm kiếm chở khách nhân viên tư liệu. Một cái thoạt nhìn giống như người phụ trách người ngoài hành tinh thần tình lạnh nhạt mà nói xong liền lẳng lặng đợi kết quả hội báo. Thuyền vũ trụ tín hiệu biến mất sự tình thường phát sinh, cũng không quá ngạc nhiên. Làm phí đỡ quân đoàn thành viên, mỗi ngày chinh chiến khu vực tính chiến trường liền có mấy cái, có đôi khi một ngày thì có trên 100 chiến thuyền phi thuyền mất liên lạc. Những thứ này mất liên lạc phi thuyền hơn phân nửa đều là biến thành bụi bặm vũ trụ, cũng chính là hay là chiến đấu giảm quân số. Bất đồng chính là, bọn họ phụ trách cũng không phải thành biên chế chiến đấu phi thuyền, mà là người sẩy đạ con mới sinh phi thuyền, trong bọn họ một con thuyền phi thuyền tín hiệu tiêu thất, ý nghĩa có một người sẩy đạ hải tử mất đi liên hệ. Lúc đầu đây cũng là một đại sự, nhưng bởi vì phụ trách giám thị những thứ này phi thuyền người ngoài hành tinh không phải người sẩy đạ nguyên nhân, cho nên bọn họ đối với lần này phản ứng lãnh đạo. Báo cáo 89 hảo phi thuyền chở khách là một cái tên gọi là E.I. Hó Lọt Nam tính người xây đạ, hồ sơ đánh sột 1123-16 hảo, thuộc về hạ cấp chiến sĩ con nối dòng, dự định mục tiêu là ỏ theo lỗ tinh cầu. Đã xác định 89 hảo phi thuyền mất đi trở về địa điểm xuất phát năng lực, kiến nghị đem nên phi thuyền từ danh sách bên trong cắt bỏ. Tên kia người phụ trách gật đầu, nói ra, đó là vượt con trai trước kia, xem ra cái kia tiểu gia hỏa đã chết, đem hắn tư liệu từ trong máy vi tính cắt bỏ. Đáng tiếc một con thuyền tính năng tốt đẹp chính là phi thuyền A thông báo hậu cần bộ môn, phi thuyền tổn hao từ bột thưởng cho ở giữa khấu trừ không thể trách những thứ này người ngoài hành tinh như vậy lỗ mãng, chủ nếu là bởi vì người sấy đạ hải tử đều kinh quá máy vi tính huấn luyện, đang không có cường đại phía trước là sẽ không rời đi phi thuyền phụ cận. Cái này phi thuyền là dùng tài liệu đặc biệt chế thành, bình thường va chạm đều không thể đối với nó tạo thành tổn thương gì. Có thể làm cho phi thuyền chịu đến tổn thương vậy tuyệt đối không phải một người bình thường người sấy đạ hài tử có thể đối phó, cái kia tiểu gia hỏa hơn phân nửa đã chết.